Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dùng bữa hắn cũng xin phép về nghỉ ngơi, để hai người tiếp tục tâm sự về tới chỗ ở hắn đi tắm một chút cho đầu óc thanh tỉnh rồi nằm vật ra giường suy nghĩ về cuộc kiểm tra tư chất sẽ diễn ra vào chiều nay. Trong đầu hắn lúc này đang tính các trường hợp sẽ có thể xảy ra rồi cách ứng phó sao cho có lợi. Thực ra sau suy nghĩ kỹ thì hắn thấy việc này cũng không có gì là nghiêm trọng. Nếu như hắn bị xem là vô sắc thiên phú không thuộc tính, siêu cấp phế vật thì đã sao? Hắn vẫn là một kiếm tu, hắn vẫn là một thiên tài trong giả kim cùng y thuật cho nên có thể hắn vẫn giữ được cơ bản các nguồn tài nguyên của mình nên chả có gì là phải lo lắng cả. Sau khi phân tích thuyết phục được bản thân hắn lại tiến vào phòng tập dán tường để luyện tập. Về thực lực thì cơ bản vẫn vậy song bây giờ số lượng kiếm khí hắn tạo ra cũng tầm chục ngọn rồi. Theo như sư phụ hắn thì kiếm khách càng hình thành nhiều kiếm khí thì các giai đoạn sau càng cường đại và dễ dàng hơn trong đột phá. Chiều hôm nay, toàn thể bá quan cùng các vương công đại thần tập trung tại đại điện. Một cung điện rộng lớn là nơi để thực hiện các buổi chiều tổ chức các sự kiện lớn. Trong điện rất nhiều người đã ngồi vào vị trí của bản thân trên những bộ bàn ghế được kê ngay ngắn giữa các cột đá khổng lồ chạm khắc tinh xảo trong đại điện. Hầu hết họ đang bàn luận về tư chất của các hoàng thân được tham gia buổi kiểm tra này. Đúng vậy, cùng kiểm tra tư chất với hắn lần này còn hơn chục người nữa là con cháu trong hoàng gia cũng như một số đại thần trong triều. Rồi cái gì tới rồi cũng sẽ tới, sau vài thủ tục rườm rà là lúc kiểm tra tư chất. Lúc này, trên sân khấu dựng một cây cột đá. Trên cột có hắn một viên pha lê hình lục giác để hiển thị các loại tư chất theo màu sắc không màu tím, lam, lục, vàng, đỏ. Hai loại tư chất vô sắc và hắc ám không được người dân trên thế giới biết đến trừ một số người nên họ mới nghĩ không màu là phế vật. Trên đỉnh chiếc cột đá là một quả cầu pha lê màu tím nhạt dùng để thể hiện các nguyên tố mà một người sở hữu. Cuộc kiểm tra vẫn diễn ra bình thường, chất của những người được kiểm tra rất tốt hầu hết là từ lục trở lên, cũng có hai người đặc biệt nổi lên là một cô gái sở hữu tư chất đỏ và một thanh niên sở hữu ba thuộc tính là lôi, thủy và thổ. Cuối cùng cũng tới người cuối cùng chính là cửu hoàng tử Trần Ngọc Quang. Hắn ung dung bước lên đài, chậm rãi chạm tay vào cột đá và cảm nhận. Cột đá rung lên nhẹ nhẹ rồi viên lục giác tỏa ra một ánh sáng màu lục dịu mát, cùng với đó quả cầu pha lê phía trên cũng xuất hiện một ngọn lửa cùng vài ngọn lôi đình đan xen. Nhìn trụ đá mọi người cũng ồ lên cảm thán, nhìn kìa quả không hổ danh cửu hoàng tử, tư chất cũng tốt quá chứ không khéo ta thấy lời sấm kia khéo lại chính xác ai ý chứ. Xí lời đồn thất thiệt mà ngươi cũng tin, mặc dù tư chất của cửu hoàng tử khá tốt nhưng cũng không quá ưu việt bằng tư chất đỏ hay ba nguyên tố như hai người phía trước. Vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời bàn tán khá xôn xao, còn Quang thì lại chẳng quan tâm tới chúng vì tất cả đều đúng như dự tính. Đầu giờ chiều nay, hệ thống hoàn tất dung hợp và điều chỉnh. Không nói hai lời, hắn theo hướng dẫn của Tiểu Ly mua luôn một chiếc dây chuyền có khả năng làm giả thiên phú với cái giá cắt cổ 250 KTDB. Với sợi dây chuyền hắn tự tạo cho mình một tư chất không quá kém và cũng không quá trội. Đúng vậy, tư chất lục thì không phải nói thì nó cũng không hiếm hoi lắm, còn hai nguyên tố thì hiếm hơn nhưng vẫn không ít nên với tư chất này trong hoàng gia là tạm được. Điều khiển hắn bất ngờ là sau khi hoạt động lại nó còn có thêm khả năng đánh giá và tạo ra tín vật vào thành. Cách chương.